Siêu cấp cưng chiều. Chương 1277, giao lại mạng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Vòm chỉ cách nhà riêng vài mét nhưng Thương Úc chậm chạp không bước lên. Hai người cách nhau một biển hoa. Con đường tối mờ như một gam hương hoa thơm nồng. Lê Tiểu mới tỉnh lại được mấy tiếng 7 giờ. Chưa thể cử động bình thường. Bước chân nhẹ hẫng khiến cô phải trao mày. Đi được mấy bước, xung quanh không có điểm tựa. Cô trao bảy đảo dường như chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi bay. Cô cố gắng ngửa đầu kéo giãn khoảng cách. Nhìn thấy Thương Úc nhắm mắt. Một giọt lệ rơi từ khóe mi anh lướt qua sóng mũi cao rồi xuống áo sơ mi của anh. Đôi mắt Lê Tiểu đỏ bừng. Đầu ngón tay lướt qua mí mắt anh. Không thể tưởng tượng được mấy hôm cô ngủ say. Anh đã trải qua những điều gì? Lê Tiếu vốn mất hết sức. Bỗng và vào ngực Thương Úc. Cổ chân cô mềm oạt. Cả người mất khống chế. Thương Úc ôm eo cô. Khom người khuỵ một gối xuống đất. Anh tiều tụy hẳn đi. Vẻ mặt không sức sống. Âm u vô cùng. Lê Tiểu nâng mặt anh lên. Tựa chán vào nhau. Em không đi. Về sau cũng thế. Anh là Thương thiếu diễn của Nam Dương. Đứng đầu một phương. Ngạo nghễ với đời. Không thể rơi nước mắt. Sau cùng, Lê Tiểu không chống lại được sức ghì của anh. Vùi đầu cảm nhận nhịp tim đập kịch liệt. Đầu ngón tay run rẩy chậm rãi lướt từ vai anh sang dưới cằm. Cảm giác lạnh như băng. Lê Tiểu sửng sốt, túi chườm đá cũng rơi xuống đất. Cô răng răng muốn ngẩng đầu. Nhưng anh ghì quá mạnh khiến cô không thể nhúc nhích. Trong màn đêm dày đặc, giữa vườn hoa, anh quỳ một chân trên đất ôm cô. Lẳng lặng rơi nước mắt. Thương Úc trần trừ một lúc lâu mới quyết định hành động. Anh bước hai đến bằng tốc độ khẩn cấp. Càng lúc càng nhanh, toàn bộ tinh thần của Lê Tiếu tập trung vào con đường dưới chân. Bước đi nặng trĩu không càng lúc càng chậm. Đến khi phía đối diện vang lên tiếng bước chân. Cô mới ngẩng đầu, ngã vào lồng ngực run rẩy. Từ đầu đến cuối anh không hề lên tiếng. Chỉ lẳng lặng ôm lấy cô. Lê Tiểu dựa vào ngực anh. Cảm thấy đau đầu chóng mặt, lấy lại bình tĩnh mới nhận ra anh đang run rẩy từng cơn. Một tay Lê Tiểu vịn khung cửa, tay kia siết túi chườm đá. Cô không biết anh đang chần chừ điều gì. Lẳng lặng hai thở dài rồi chậm rãi đi về phía trước. Bậc thang không nhiều, nhưng cô đi rất khó khăn. Anh sao vậy? Lòng bàn tay mềm oạt của Lê Tiểu không ngừng vuốt ve gương mặt anh. Lập tức nghẹn ngào. Thiểu diễn à, sống lưng anh cứng đờ, nghiêng đầu dựa sát gáy cô, giọng khàn khàn mất đi âm điệu ban đầu. Anh xin lỗi, cô vẫn ở ngay đây, cô nói sẽ không rời đi. Phía sau cầu vòm, Thương Tung Hải vui vẻ nhìn một màn này, đôi mắt sau cặp kính gợn sóng. Cô nuốt nước bọt, nâng mặt anh để anh đối diện với mình. Bao giờ anh trở về? Chấm, khuỷu tay Thương Úc khựng lại. Không kìm được càng ghì lấy cô chặt hơn. Một lúc sau mới cúi đầu. Ghé sát bên tai cô nói. Để anh ôm thêm một lúc đi. Anh ôm lưng cô. Đôi môi lạnh lẽo hôn khẽ từng đợt trên mặt cô. Anh giao tính mạng mình cho em. Đừng rời đi. Ngay khi anh lên tiếng. Cổ họng cô như nghẹn lại. Không thể hít thở. Không biết có phải ảo giác hay không. Bên cổ cô. Một giọt nước ấm nóng rơi xuống. Sau đó, một giọt, hai giọt, người anh cứng còng, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay ghì chặt gáy cô, dùng sức ấn vào vị trí tim. Lê Tiểu hơi khó thở, tay đang cầm túi chườm đá khẽ đẩy vai anh, nhưng sau đó cơ thể cô run lên, lập tức ngừng lại mọi hành động. Không một ai trong phòng khách quấy rầy, bầu không khí quá yên ắng. Lê Tiểu bắt đầu mệt lạ, cố vực dậy tinh thần. Nghiêng đầu nhìn bàn trà, muốn tìm túi chườm đá đắp mặt. Bỗng dưng Lê Tiểu thấy Thương Úc đang nhìn chiếc xe lăn cách đó không xa bằng đôi mắt đỏ bừng và vẻ mặt âm u vô cùng. Cảm giác bất lực trước giờ chưa từng có gột rửa cả người. Khiến cô không còn phấn khởi. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm oạt. Cô muốn nhìn anh, xem anh có phải đang khóc hay không. Cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện tương lai với anh. Dù từng bị nhốt trên đảo, cùng lắm mỗi ngày cô chỉ nghĩ nên giết thời gian như thế nào. Nếu chia ly có thể giải quyết vấn đề. Ban đầu họ đã không ở bên nhau. Thương Tung Hải tập trung lại. Thong thả Vân về Phật Châu. Mạng người không phải trò đùa. Hạ Sâm nheo mắt, vẻ mặt có sự biến hóa. Hắn đã hiểu, ông cụ thật sự muốn họ ly hôn. Trả lại tự do cho Lê Tiếu. Được rồi, hai đứa canh chừng đi. Lát nữa hai đứa nó trò chuyện xong thì con đưa Thiểu Diễn về bệnh viện. Trong thời gian này đừng để hai đứa nó gặp mặt thường xuyên. Bóng lưng hiu quạnh, anh vùi đầu vào gáy Lê Tiếu. Để lộ sự yếu ớt và bất lực. Không còn mạnh mẽ như bình thường. Lê Tiểu càng lúc càng dãy giụa mạnh hơn. Buồn bực vô cùng. Anh, buông ra. Lúc này anh vô cùng bất an và thấp thỏm. Mọi tâm tư không thể nào khống chế được lại lên men. Chỉ có ôm chặt Lê Tiếu anh mới cảm nhận được sự an ủi và thỏa mãn. Thương Úc nhắm nghiền mắt. Mái tóc rủ xuống chân mày. Trông xa xút và tiêu cực. Thậm chí anh không dám nhìn vào mắt cô. Sợ phải thấy cô cố ép mình. Bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp với mình. Bên cạnh là Hạ Sâm và Lạc Vũ. Gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm đã khôi phục vẻ ngả ngớn bất cần đời. Hắn nhìn sang, nghiền ngẫm lên tiếng. Chiều nay ba nói để hai đứa nó ly hôn là thật. Hay chỉ vì kích thích Lê Tiểu? Đủ lắm rồi. Cậu ôm em ấy 20 phút rồi đấy. Hạ Sâm đen mặt đi vào phòng khách. Sau lưng hắn là Lạc Vũ bừng khay đựng đồ ăn và cháo trắng. Thương Úc làm như không nghe thấy. Trong đôi mắt đỏ bừng chỉ có Lê Tiểu. Cách chương.